Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1317, chương 1341. Nhất định là nhận lầm người đi. Nghe được Dương Chân lời nói, tất cả mọi người mộng bức rồi, nhìn thấy ma văn bản nguyên rồi, muốn mạng làm cái gì? Mẹ hắn vãi trưởng, đây là điển hình muốn tiền không muốn mạng a. Khôi lỗi ma trùng bộc phát, Tuyền Dương Ma Đế đang ở trong hỗn độn, nằm trong loại trạng thái này, thiên địa vạn vật sinh linh đều là Tuyền Dương Ma Đế chém giết đối tượng. Ai dám tùy tiện xông đi lên? Đừng nói là ma văn bản nguyên, chính là thành đế thời cơ đang ở trước mắt, cũng không người nào dám xông đi lên a. Mắt thấy Dương Chân cứ như vậy xông tới, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra mộng bức thần sắc. Cửu Long Thánh Tôn trên mặt lóe ra cười khổ thần sắc, cảm thán một tiếng, cái này thật đúng là Dương Chân tác phong a. Tiện mèo cạc cạc cười quái dị, đứng ở một bên một mặt hưng phấn nhìn xem Dương Chân. Nói ra, móa nó, đây mới là Dương Chân. Chạy trốn một mực không phải Dương Chân tính cách a. Lần này có trò hay để nhìn. Cửu Long Thánh Tôn trừng tiện mèo liếc mắt, nói ra, tình huống nguy hiểm như vậy, hắn xông đi lên có thể làm gì? Nhiều như vậy côn trùng, mỗi một cái côn trùng đều có thể chui thấu hộ thể thánh cương. Dù sao lão phu không cách nào xông đi lên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiện mèo cười nhạo một tiếng, nói ra, đó là ngươi, Dương tiểu tử liền không sao. Ngươi đối Dương Chân thật đúng là tin tưởng vô điều kiện. Đó là, tiểu tử nghiêu bức. Tiện mèo nhếch miệng, nói ra, ngươi ngay ở chỗ này hô 666 là được rồi. Trần Khiếu Thiên trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, nhìn xem Dương Chân khoảng cách những khôi lỗi ma trùng kia càng ngày càng gần. Cười nhạo một tiếng nói ra, lão phu ngược lại là muốn nhìn, hỗn chướng tiểu tử này có thể kiên trì bao lâu. Tiện mèo lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, vậy ngươi cần phải mở to hai mắt nhìn, sơ ý một chút khả năng liền bỏ lỡ đặc sắc thời khắc. Trần Khiếu Thiên nhìn hăm hăm tiện mèo, hừ lạnh nói ra, đúng vậy a, không cẩn thận liền bỏ lỡ hỗn chướng tiểu tử này là như thế nào tử vong rồi. Nói đến đây, Trần Khiếu Thiên cùng tiện mèo hai cái mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không ai phục ai, sơ nhai nhìn chòng chọc vào Dương Chân, nghe được Trần Khiếu Thiên lời nói, nói ra, chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị sẵn sàng. Trần Khiếu Thiên sững sờ, cười ha ha, nói ra, làm cái gì chuẩn bị? Chẳng lẽ hỗn tiểu tử này thật đúng là có thể cướp được ma văn bản nguyên hay sao? Nói không chừng, sơ nhai tầm mắt không nhúc nhích, gắt gao đặt trước tại trên thân của Dương Chân, một mặt ngưng trọng trả lời Trần Khiếu Thiên, một bên tiện mèo cười ha ha, chế nhạo nhìn xem Trần Khiếu Thiên. Liền ma tôn sơ nhai đều cảm thấy Dương Chân có thể thành công. Trần Khiếu Thiên mặt mũi này bên trên, lửa ngượng nghịu đau, tựa như là bị tiệm mèo quăng một móng vuốt một dạng. Trần Khiếu Thiên hừ lạnh một tiếng, nhìn thật sâu sơ nhai liếc mắt, lại nhìn một chút Dương Chân, tựa hồ xác định Dương Chân căn bản là không có cách đạt được ma văn bản nguyên một dạng. Cất giọng nói, loại tình huống này, nếu như Dương Chân còn có thể có được ma văn bản nguyên, bản tôn liền trở về ma vực, vĩnh viễn không trở về chủ giới rồi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều thất kinh, một mặt mộng bức nhìn xem Trần Khiếu Thiên, nổi giận, Trần Khiếu Thiên đây là thật thẹn quá thành giận, loại này lời thề đều phát ra tới rồi. Một khi Dương Chân coi là thật thu hoạch được ma văn bản nguyên, Trần Khiếu Thiên nhất định phải trở lại trong ma môn, tiến vào ma vực vĩnh thế không thể trở về đến chủ giới. Đương nhiên, Trần Khiếu Thiên có thể nuốt lời, chẳng qua nếu như hắn ra mặt đủ dày, còn ỷ lại chủ giới không đi lời nói, vậy cái này lời thề, sợ rằng sẽ trở thành hắn trên con đường thành đế trở ngại lớn nhất. Nói không chừng sẽ còn nhận thiên phạt. Tiện mèo một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Trần Khiếu Thiên. Đối với Dương Chân hô, tiểu tử, ngươi có nghe hay không? Có người thề rồi. Dương Chân ai ôi một tiếng, quay đầu sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua Trần Khiếu Thiên. Đối với Trần Khiếu Thiên nhếch miệng lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Cái nụ cười này theo cái nhìn của người khác là chẳng qua là nhếch miệng cười một tiếng đơn giản như vậy. Thế nhưng là không biết vì cái gì, nhìn thấy Trần Khiếu Thiên trong mắt lại có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Trần Khiếu Thiên đã quên chính mình bao lâu chưa từng có loại cảm giác này. Khẩn trương kích thích cảm giác xuất hiện tại một cái tôn chủ trên thân. Trần Khiếu Thiên nhiều năm chưa từng có chỗ biến hóa cảnh giới, lại có chút buông lỏng. Cảm giác được tu vi hàng rào buông lỏng, Trần Khiếu Thiên trên mặt hiếm thấy lộ ra thần sắc hưng phấn. Nhìn chòng chọc vào Dương Chân, cười lên ha hà, một cỗ dị dạng khí tức từ trên thân của Trần Khiếu Thiên bạo phát đi ra, đem mọi người chung quanh cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Nhất là Sơ Nhai, toàn thân chấn động, khó có thể tin nhìn xem Trần Khiếu Thiên. Kinh hô một tiếng, thành đế thời cơ, nghe nói như thế, tất cả mọi người lại lấy làm kinh hãi. Nhìn về phía Trần Khiếu Thiên tầm mắt, lộ ra không dám tin cùng cực kỳ hâm mộ. Ai có thể nghĩ đến, Trần Khiếu Thiên chẳng qua là phát một cái lời thề, vậy mà tìm được thành đế thời cơ. Nói cách khác, nếu như Dương Chân chết tại khôi lỗi ma trùng trong tay lời nói, cái kia Trần Khiếu Thiên nói không chừng sẽ nhất cử đột phá đế cảnh, trở thành đế cảnh cường giả. Tiện mèo trên mặt một mặt mộng bức, ai ôi một tiếng, nói ra, móa nó, lão tiểu tử này vận khí cũng quá tốt một điểm a. Cửu Long Thánh Tôn hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, đúng vậy a, vận khí quả thật không tệ, chỉ là, vậy mà lấy Dương Chân tính mệnh làm cơ hội, thật là có chút hoang đường. Tiện mèo khoát tay áo, nói ra, không cần lo lắng, không cần lo lắng. Cửu Long Thánh Tôn thần sắc trầm xuống, nhìn chằm chằm tiện mèo nói ra, như vậy tình huống dưới, ngươi nhường lão phu làm sao không lo lắng, ngươi ngược lại là nói một chút, vì cái gì không cần lo lắng. Tiện mèo cười quái dị một tiếng, một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Trần Khiếu Thiên, uể oải nói, bởi vì gia hỏa này đời này cũng đừng hòng đột phá đế cảnh rồi. Trần Khiếu Thiên ngoặc kép chấm hỏi, Sơ Nhai sắc mặt cổ quái. Trần Khiếu Thiên hừ lạnh liên tục, mọi người chung quanh đều nghẹn họng nhìn chân chối, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, Dương Chân trên thân ầm vang ở giữa bộc phát ra một đoàn kinh khủng sóng lửa. Vỡ ra, thảm bại xâm nhiên sóng lửa, quét sạch toàn bộ thiên địa, tựa như là từ của u luyện ngục bò lên viễn cổ yêu ma bình thường. Để cho người ta không rét mà run, giữa thiên địa nhiệt độ đột nhiên giảm xuống không ít, liền liền những khôi lỗi ma trùng kia, đều là động tác cứng đờ, cùng nhau hướng về Dương Chân nhìn tới. U Minh Nghiệp Hỏa. Trần Khiếu Thiên trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, nheo mắt lại, hừ lạnh một tiếng nói ra, trách không được dám ở nhiều khôi lỗi ma trùng như vậy phía dưới xông đi lên. Nguyên lai đây mới là hắn chỗ dựa lớn nhất, chỉ là đáng tiếc, nếu là ngươi coi là U Minh Nghiệp Hỏa có thể bảo đảm tính mệnh của ngươi, vậy liền 10 phần sai rồi. Trần Khiếu Thiên vừa dứt lời, những cái kia nhìn chằm chằm khôi lỗi ma trùng cùng nhau phát ra từng đợt tê minh, hướng về Dương Chân vọt tới. Oanh, khí lãng quay cuồng, khôi lỗi ma trùng che giả măng mọc, đen nghịt che khuất bầu trời phía dưới, trong chớp mắt liền có thể đem Dương Chân bao phủ lại. Vô số trùng thi từ giữa không trung ngã xuống, rơi trên mặt đất từng tầng từng tầng. Dương Chân trên người U Minh Nghiệp Hỏa thực sự tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp thu nhỏ. Thấy cảnh này, không ít người tâm thần chấn động mãnh liệt. Đây chính là U Minh Nghiệp Hỏa, có thể đốt cháy thiên địa vạn vật tồn tại, lại bị những khôi lỗi ma trùng này xông lung lay sắp đổ. Mắt thấy Dương Chân sẽ chết ở trong khôi lỗi ma trùng. Đầy trời khôi lỗi ma trùng bỗng nhiên một trận phun trào. Một cái to lớn bóng người xuất hiện tại giữa không trung. Là ngươi, từng tiếng gầm thét truyền đến. Tuyền Dương Ma Đế sát khí ngập trời. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức từ trên thân bộc phát ra. Để cho người ta dùng mình, tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn trước mắt hết thảy. Lần này cũng nghe đến Tuyền Dương Ma Đế trong miệng lời nói. Khàn khàn, gào thét, tràn ngập sát cơ, tiện mèo một mặt mờ mịt nhìn xem Tuyền Dương Ma Đế. Tự lẩm bẩm, móa nó, Tuyền Dương Ma Đế lão tiểu tử này, nhận biết Dương Chân, nói đến đây, tiện mèo lắc đầu, nói ra, không có khả năng, làm sao có thể nhận biết Dương tiểu tử. Nhất định là nhận lầm người a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.